Giam cầm vì yêu, chương 83, đêm nay để An Mộ Thần đi với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng Tư Đồ Duệ trầm thấp kích thích cảm giác kỳ quái trong lòng An Mộ Thần. Không phải cậu rất ghét anh ta à, vì sao lúc này cậu lại thấy cảm động chứ? Chẳng lẽ là lâu quá không ai quan tâm nên mới vậy sao? Nhịp tim hơi rối loạn, đồng thời An Mộ Thần lại rơi vào sự bực bội. Mình đâu phải là đồng tính luyến ái. Chẳng lẽ bởi vì bị Tư Đồ Duệ chèn ép nên mình đã thay đổi à, có thể tin Tư Đồ Duệ không? Lúc trước cậu không nghe lời anh, kết quả là gì? Bị cường bạo lăng nhục còn có cả tuyệt vọng vô tận, sao cậu có thể xem như mọi chuyện chưa từng ba xảy ra sau khi sống lại chứ? Không thể như thế được, kể cả cậu không có ý định trả thù thì cũng không thể dao động được. Một khi dao động thì chờ đợi cậu chỉ có sự tuyệt vọng mà thôi. Tư Đồ Duệ chắc chắn không phải là người cậu nên thích dù ở phương diện nào, chỉ cần cậu lẳng lặng đến ngày Tư Đồ Duệ đồng ý thả cậu đi thì tất cả mọi chuyện sẽ khá hơn. Sắc mặt An Mộ Thần thay đổi liên tục làm cho Tư Đồ Duệ hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ gì. Anh cũng không phải là người giỏi dỗ dành người khác nên đôi khi chỉ biết bắt ép. Ngoài An Mộ Thần ra chưa có ai khiến anh bất lực như thế. Ở Kim Dương, tin tức liên quan đến Tư Đồ Duệ không nhiều. Anh là một người rất kín tiếng, nhất là ở phương diện tình cảm. Không nhiều người biết chuyện Tư Đồ Duệ thích đàn ông. Đương nhiên những người biết cũng không dám nói lung tung vì Tư Đồ Duệ chưa bao giờ tự thừa nhận. Nhưng những ngày gần đây, đột nhiên trong xã hội thượng lưu xuất hiện tin đồn Tư Đồ Duệ là đồng tính luyến ái, gây ra một làn sóng dư luận. Tư Đồ Duệ không chỉ đẹp trai mà còn giàu có, xuất thân không tầm thường. Rất nhiều người đồn đại bối cảnh của Tư Đồ Duệ ở thủ đô rất đáng gờm, nhiều cô gái muốn tiếp cận anh, nhưng xưa nay Tư Đồ Duệ không qua lại với bất kỳ ai. Mọi người luôn cảm thấy khi anh chưa qua lại với ai thì còn cơ hội. Những tin này vừa truyền ra, rất nhiều cô gái cảm thấy sụp đổ, nhưng rốt cuộc Tư Đồ Duệ có phải như thế hay không thì không ai biết. Càng ngày càng nhiều người tò mò, Tư Đồ Duệ không ngờ rằng xu hướng TIH của mình cũng có thể trở thành đề tài nói chuyện của người khác. Mặc dù không ai dám thảo luận ở trước mặt anh nhưng trong lòng anh không vui vẻ gì. Đại ca có cần em giải thích giúp anh, hay tìm phụ nữ để diễn kịch không? Lộ Từ Tiêu đề nghị, bởi vì từ trước đến nay Tư Đồ Duệ không thừa nhận với người ngoài nên anh ta nghĩ có lẽ đại ca vẫn không thích bị người ta biết, mặc dù có lẽ đã rất nhiều người biết nhưng tự thừa nhận vẫn là hai chuyện khác nhau. Thế nhưng lần này Tư Đồ Duệ không nghĩ như vậy, làm sáng tỏ làm gì, đây là sự thật mà. Tôi nhớ đêm nay là đại thọ 80 tuổi của ông cụ Kim đúng không? Đúng à, Ninh Hạo đã chuẩn bị, lát nữa sẽ đưa quà đến ạ. Tư Đồ Duệ không thích xã giao lắm nên những chuyện này đều do họ phụ trách. Không cần, tối nay tôi tự đi. Cậu chuẩn bị cho An Mộ Thần một bộ âu phục đi, đêm nay để cậu ấy đi với tôi. Đi cùng ạ, Lộ Từ Tiêu kinh ngạc hỏi. Ừ, mọi người đoán giả đoán non chắc là vất vả lắm, nên tôi quyết định nói thẳng với họ là tôi thích đàn ông. Nghe đại ca nhà mình trả lời khí thế như thế, Lộ Từ Tiêu cảm khái, xem ra lần này đại ca làm thật. Cũng không biết An Mộ Thần mị lực gì mà thu hút được đại ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đêm nay hai người đi cùng nhau thì con tim nhiều cô gái sẽ tan nát mất. Cách chương.